Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 254, không phải bạn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kiều Phương Hạ quay đầu lại nhìn. Đối phương đang dựa người trên khung cửa. Cười nói với hai cô. Không làm phiền hai người đấy chứ. Là Thẩm Viên Quân, tôi và mấy giáo sư nữa đại diện cho nhà trường đến tiễn đoàn làm phim mọi người. Thẩm Viên Quân nhìn thấy biểu cảm của Kiều Phương Hạ hơi kinh ngạc liền giải thích, vừa hay bước đến cửa phòng của các cô đã thấy Kiều Phương Hạ ngồi bên trong, cũng vừa đúng lúc điện thoại của Kiều Phương Hạ đổ chuông. Kiều Phương Hạ cầm điện thoại lên liếc một cái, là số lạ gọi đến. Cô liền nhỏ giọng nói với Thẩm Viên Quân một câu, tôi nghe điện thoại một lát, nói xong liền đi qua một bên nhỏ giọng bắt máy. Thẩm Viên Quân lại nhìn Đường Nguyên Khiết Đan một cái. Lúc này Đường Nguyên Khiết Đan mới lắc đầu nói, không có gì, thầy Thẩm không có làm phiền gì chúng tôi. Bạn nhỏ nhìn có vẻ không vui lắm. Thẩm Viên Quân nhìn Đường Nguyên Khiết Đan một lượt rồi hỏi, thầy Thẩm nói đùa rồi. Đường Nguyên Khiết Đan dừng lại một chút rồi đứng dậy trả lời. Sau đó còn nghiêm túc bổ sung thêm một câu, hơn nữa tôi cũng đã 25 tuổi rồi, không phải bạn nhỏ nữa. Cô cũng chỉ lớn hơn Phương Hạ 1-2 tuổi. Không phải bạn nhỏ thì là gì? Thẩm Viên Quân cười. Hơn nữa, cô có biết tôi dạy môn gì không? Câu hỏi bất ngờ của anh ta làm Đường Nguyên Khiết Đan ngẩn ra một lát. Chắc là dạy tài chính. Giỏi thật, ngay cả chuyện của thầy cũng điều tra rõ ràng như thế. Thẩm Viên Quân cười lộ ra hàm răng trắng sáng. Có phải là em thích thầy rồi không? Đường Nguyên Khiết Đan nghi ngờ khuôn mặt của Thẩm Viên Quân dày đến mức toàn là da mặt mất. Hơn nữa vừa nhìn đã biết Thẩm Viên Quân là kiểu đào hoa. Cả ngày chẳng có việc hẳn hoi gì. Hai ngày trước lúc chúng tôi ăn cơm không phải tự anh nói là bạn cùng phòng với Lệ Đình Tuấn à? Đường Nguyên Khiết Đan nghiêm túc giải thích. Lệ Đình Tuấn học ngành tài chính. Đương nhiên anh cũng vậy. Không hề sai. Đúng là một bạn nhỏ thông minh. Thẩm Viên Quân nhìn cô ấy chăm chú. Đợi cô ấy nói xong mới tiếp tục mỉm cười nói. Nhưng mà, thật ra thầy vẫn còn một thân phận nữa. Trong giọng điệu của anh ta còn mang theo chút thần bí. Bán kem ly ạ? Đường Nguyên Khiết Đan nghĩ một chút. Hỏi lại. Hai người Thẩm Viên Quân và Đường Nguyên Khiết Đan đối mặt nhìn nhau 2 giây. Sau đó Thẩm Viên Quân đưa tay ra xoa đầu Đường Nguyên Khiết Đan. Bạn nhỏ tinh nghịch ghê. Thật đáng yêu. Thầy dạy ngành chính là tài chính. Ngành phụ là tâm lý học. Nếu như có chuyện gì không vui, sau này có thể đến tìm thầy hỗ trợ. Thầy có chứng chỉ tư vấn tâm lý đấy. Đường Nguyên Khiết Đan giật giật khóe miệng. Tránh khỏi tay của Thẩm Viên Quân. Không để ý đến anh ta. Thẩm Viên Quân và Đường Nguyên Khiết Đan đấu võ mồm một lát rồi lực chú ý lại quay lại chỗ Kiều Phương Hạ. Anh ta nghe tiếng hình như Kiều Phương Hạ đang nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ. Vì vậy cố tình đứng ở cửa nghe một lát. Trên đời có được mấy người? Thảo nào có thể làm được giáo sư? Kiều Phương Hạ. Vừa rồi chị nói chuyện điện thoại với ai thế? Kiều Diệp Ngọc. Kiều Phương Hạ bình thản trả lời. Cách chương.